Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2730, chương 2730, giúp người báo thù. Diệp Lăng nhãn thần quá dọa người, tựu như cùng một mạch đáng sợ xài lang thấy được một đám run lẩy bẩy tiểu bạch thỏ tựa như. Trong mắt hung quang cũng làm người ta rợn cả tóc gáy. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, ngươi chớ làm loạn, nếu không, chúng ta nhiều người như vậy, nếu là thật làm ra chuyện gì, có thể không oán chúng ta được. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. Cái này mười mấy thần đế, từng cái nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Cả người lạnh cả người, cước bộ lui lại, hơn nữa rất rõ ràng không có sức uy hiếp Diệp Lăng. Các ngươi nói, cũng chính là ta lời muốn nói. Ta muốn là làm ra chuyện gì? Ta nhưng là tổng thể không phụ trách a. Diệp Lăng nghe nói như thế, trực tiếp vui vẻ, đều đến lúc này, đám người kia lại vẫn đang uy hiếp hắn. Không không không, ngươi hãy nghe ta nói. Nhất tôn thần đế hậu kỳ đầu sỏ điên cuồng quát, nhưng là nói xuống dốc thanh âm. Diệp Lăng trong tay kiếm gãy, thình lình kình thiên dựng lên, một đạo huyễn lệ kinh người kiếm quang phi thẳng đến cái kia thần đế giết tới. Phốp, chỉ thấy một đoàn huyết vụ theo người này lồng ngực nổ xuất hiện, mà sau cái này thần đế chậm rãi ngã xuống đất, khuôn mặt trên lên một tro nguội màu sắc trong nháy mắt tràn ngập. Một kiếm lại giết một người. Giờ khắc này cái kia mười mấy thần đế đầu đều là ong ong loạn kêu lên. Nhìn Diệp Lăng nhãn thần đã sợ hãi tới cực điểm. Không không không, chạy mau a. Hưu, đang ở này lúc, có thần đế hoàn toàn không nhịn được, hướng phía dưới bỗng nhiên bỏ chạy, nhưng là còn không có chờ hắn trốn đây, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, thân ảnh trực tiếp theo sát giết tới. Muốn chạy trốn, cứ như vậy để cho ngươi chạy, ta là không phải có chút quá phế vật. Hư không trong Diệp Lăng đạm mạc cười, con người trong nháy mắt ngược lại rụt, mà hậu chiêu cổ tay nhắc tới, đáng sợ kia kiếm quang, theo kiếm gãy lần nữa tiêu xả. Phốp, huyết vụ nổ tung, bóng người rớt xuống đất, một tôn thần đế bị Diệp Lăng chu diệt, này ở trước mặt người khác. Không ai bì nổi, ngạo nghễ thế gian tên, ở Diệp Lăng trước mặt liền cùng gà con không có gì khác biệt. Mẹ nha, chạy mau a, Diệp Lăng nổi điên, muốn đại khai sát giới. Các huynh đệ mau ra tay, ngăn lại hắn a, đây rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, còn thừa lại chừng 10 tôn thần đế hoàn toàn nổi điên. Gào khóc kêu thảm, mỗi bên tự đều hướng phương hướng bất đồng chạy trối chết. Tuy nhiên lại dường như không đầu con ruồi tựa như lảo đảo, Diệp Lăng tay cầm kiếm gãy, căn bản không nhìn những người này phản kháng hoặc là chém giết. Chỉ bằng bọn họ, nếu như là thiên cơ nhất tộc trong nổi bật người, hoặc là những cái này đương thế đại tộc, đỉnh cấp đạo chính thống thiên kiêu, cùng Diệp Lăng chém giết mấy hiệp còn tạm được, mà trước mắt bọn người kia ở Diệp Phăng nhãn chung căn bản là một đám pháo hôi. Vì vậy Diệp Lăng thân ảnh xuyên toa ở hư không bên trong, trong tay kiếm gãy cũng là xuất thế phía sau lần đầu tiên thị huyết, kiếm kiếm yếu nhân mệnh, không ai ngăn nổi. Phốp phốp phốp phốp, từng vị thần đế vẫn lạc ngã xuống đất. Ngắn ngủi này sát na, Diệp Lăng sát lục thậm chí đem toàn bộ sơn đảo đều cho hoàn toàn nhiễm đỏ. Khiến lòng run sợ, làm nhất sau nhất tôn thần đế bị Diệp Lăng dễ như trở bàn tay một dạng chu diệt thời điểm. Toàn bộ sơn đảo trên, lên, còn dư lại còn lại cường giả. Từng cái toàn bộ đều ngây người. Cái này Diệp Lăng, có phải hay không có chút thật là đáng sợ? Diệp Lăng trong tay kiếm gãy, vẫn như cũ tích lạc lấy tiên huyết, hơn nữa tiên huyết tựa như giọt nước mưa, ngưng tụ không tan, rơi xuống tới đất lên, dường như thiết qua thanh âm. Chư vị, còn có người muốn ngăn ta sao? Tay cầm kiếm gãy, Diệp Lăng xoay người, hướng từng cái vô cùng kiêng kỵ đám gia hỏa nhếch miệng cười hỏi. Những lời này nói xong chi về sau, còn lại người liền vội vàng lắc đầu. Đùa gì thế, người cũng đem người cho giết thành như vậy, cùng giết lợn tựa như, bọn họ ai còn dám lại ngăn ngươi cái này đáng sợ giết ngôi sao? Đó không phải là muốn chết sao? Đã như đây, ta đây liền rời đi trước. Chư vị, chúng ta kế tiếp cơ duyên nơi thấy đi. Diệp Lăng cười nhạt, mà sau hướng sơn hạ chậm rãi đi tới. Tốc độ cũng không nhanh, nhưng là sau lưng bọn người kia, cũng là chết cũng không dám siêu việt hắn. Hiện nay Diệp Lăng tâm tình tốt rất, cái này vạn kiếm tổ mộ hành trình đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Trong tay chuôi này kiếm gãy cùng hoàn chỉnh kiếm tâm, cũng làm cho hắn hoàn toàn thuế biến. Đương nhiên, diệt tiên kiếm bị hủy hãy để cho Diệp Lăng có chút thương tâm. Chỉ là như thế nào đi nữa cũng đã qua, kiếm nô cũng đã hóa thành hoàn chỉnh kiếm tâm, tiến vào trong cơ thể hắn. Hắn có thể thế nào, đem hoàn chỉnh kiếm tâm cho đào. Hắn cũng không như thế hai. Ngắn ngủn khoảng khắc chi về sau, Diệp Lăng đi tới sơn xuống. Nhưng là, khi hắn đi tới chân núi một khắc kia, mặt của hắn sắc, thình lình âm trầm, đôi mắt bên trong, hung quang cuồn cuộn tuyên tiết, nghiến răng nghiến lợi, xa chỗ, từng cổ một đáng sợ lực lượng chính đang điên cuồng bộc phát. Mà ba bóng người, chính đang điên cuồng tập sát lấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh ấy không là người khác, chính là ở vạn kiếm tổ mộ sơn hạ chờ Diệp Lăng Kỳ Lân. Ba bóng người, ba đại thiên thần, hơn nữa, trong đó nhất tôn vẫn là kinh khủng thiên thần trung kỳ. Cái này ba đại cường giả liên thủ lại, tối thiểu có thể tung hoành hiện nay thất tinh mộ phần A. Ha ha, người đầu này Kỳ Lân, còn không thần phục. Có tin hay không bản tọa không lưu tình nữa. Trực tiếp đưa ngươi cho trấn áp. Giống, một tiếng kiệt ngạo thanh âm vang vọng đất trời. Lập tức vang lên lại là lưỡng đạo cuồng tiếu. Còn Kỳ Lân tắc thì là máu me khắp người. Điên cuồng giống giận. Trong tròng mắt đã không có lý trí. Chỉ còn lại có điên cuồng. Không có xuất thế. Bị Diệp Lăng cho thu phục. Cái này không nói. Dù sao cũng là cầm thời gian đem đổi lấy tự do. Cái này cũng coi như có thể tiếp thu. Nhưng là ba tên này, khi nhìn đến Kỳ Lân chi về sau, rốt cuộc lại là hiêu trương bạt hổ muốn Kỳ Lân quy phủ. Đem Kỳ Lân chọc tức, hai tròng mắt ứa ra hỏa quang. Coi nó là thành cái gì? Nhà vệ sinh công công sao? Vì vậy, Kỳ Lân cùng ba tên này trực tiếp liều mạng một trận chiến. Chỉ là ba đại thiên thần liên thủ, làm cho Kỳ Lân có chút chống đỡ không được. Thế cho nên máu me khắp người, thậm chí nhiều lần thiếu chút nữa trọng thương vẫn lạc. Còn không hàng phục ta đại ca, thật sự cho rằng thần thú chính là vô địch thiên hạ ấy ư. Ta nói cho ngươi biết, ngoan ngoãn thần phục, lão tử tha cho ngươi một mạng. Đúng đúng, lại phản kháng trực tiếp đánh chết, nhưng sau lột da nướng lên ăn, còn lại hai đại thiên thần càng là kiêu ngạo khẽ quát. Nghe Diệp Lăng gân xanh trên trán là không ngừng bốc lên, cũng không nhịn được nữa, trực tiếp phóng lên cao, một đám hỗn đản, muốn chết, táp, trong tay kiếm gãy, bưu hãn tập sát mà ra, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Tất cả thiên địa sợ, cái này toàn lực đáng sợ một kiếm, giết cái kia ba đại thiên thần đều hoàn toàn biến sắc. Vội vã lui lại, chỉ thấy ánh kiếm này theo thân thể của bọn hắn thình lình oanh đến rồi trên đất. Đông đông đông, đại địa rạn nứt, cuồn cuộn khói báo động. Diệp Lăng, Kỳ Lân xoay người, chứng kiến Diệp Lăng một khắc kia, tức thì khuôn mặt kích động. Tứ chi một bước, hướng Diệp Lăng liền vọt tới, bi phẫn không gì sánh được. yên tâm, giúp ngươi báo thù, giết chết ba người bọn hắn. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, vỗ vỗ Kỳ Lân máu me khắp người lưng, đạm mạc nói đạo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.